Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, làm nhục. Canh 3, Nhậm Văn Lễ quát lên, Kim Thiên Trung, nếu như ngươi dám giết người, chúng ta Bá Dương Động tất giết ngươi. Được, a, xem các ngươi có thể không thể giết chết ta. Kim Thiên Trung cười to, giết sạch, không còn một mống. Hắn đắc ý cười như điên. Các ngươi Bá Dương Động lợi hại hơn nữa lại làm sao? Còn không phải bị ta tính kế á? Ha ha, Phong Ảnh, Nhậm Văn Lễ bỗng nhiên hô to. Hai, một tiếng thở dài ở trên hư không vang dội. Sau đó một cái bóng thoáng qua hai mươi mấy cao thủ bên cạnh. Bọn họ nhất thời như bị tốc độ cao lao vụt tuấn mã va chạm. Từng cái bay ra ngoài. Sau một khắc, Lãnh Phi đã xuất hiện ở Nhậm Văn Lễ bên cạnh, cười híp mắt nhìn đến hắn. Nhậm huynh, ta tới có thể kịp thời. Nhậm Văn Lễ vui mừng quá đổi, dùng sức ôm quyền, đa tạ Hồ gia chủ. Trình Phổ bốn người cùng cao thủ rất nhiều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ nguyên bản làm xong liều mình chuẩn bị, không nghĩ đến đây hai mươi mấy cao thủ bị nửa đường đánh bay. Mình trốn khỏi một kiếp. Trình Phổ đại hỉ, Hồ gia chủ, chúng ta nợ ngươi một cái mạng. Lãnh Phi ha ha cười nói, được, vậy ta có thể nhớ kỹ đâu. Các ngươi cũng không được quên. Ta muốn đòi nợ, không thành vấn đề. Trình Phổ cười to nói, không nghĩ đến Hồ gia chủ ngươi tỉ mỉ như vậy. Lãnh Phi cười nói, ta là phòng bị kia Triệu Hoài Kỳ, không có nghĩ tới cái này thiếu động chủ đến, thật đúng là coi thường hắn. Kim Thiên Trung gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hắn cặp mắt chớp động oán độc quang mang, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi tiến lên đón ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói, làm sao, thiếu động chủ còn không phục? Hồ Thiếu Hoa, ngươi đáng chết. Kim Thiên Trung chừng từng nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, ngươi càng đáng chết hơn, bất quá ỷ là thiếu động chủ mới có thể sống đến bây giờ, bằng không lúc trước đã lấy cái mạng nhỏ ngươi, ngươi không dám giết ta. Kim Thiên Trung cười lạnh. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi bây giờ chính là phế nhân một cái, có gì có thể nói, ngoan ngoãn trở về đi tu luyện mới là. Hồ Thiếu Hoa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Kim Thiên Trung âm thanh phảng phất từ trong bụng phát ra ngoài, thăm thẳm lạnh lẽo. Lãnh Phi thân hình chợt lóe, sau một khắc đã tại Kim Thiên Trung sau lưng, lại sau một khắc, hắn lại trở về Nhậm Văn Lễ bên cạnh, đem Kim Thiên Trung té xuống đất. Kim Thiên Trung chật vật ngã xuống đất, võ công của hắn bị phế, thật giống như bệnh nặng mới khỏi một bản vô cùng suy yếu. Hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi, cặp mắt oán độc vô cùng, thả ra thiếu động chủ. Hai trung niên nghẹn ngào kêu sợ hãi, bọn họ không nghĩ đến Lãnh Phi lớn mật như thế. Lãnh Phi đạp lên Kim Thiên Trung đầu, rơi vào rồi băng tuyết bên trong, miệng mũi đều bị băng tuyết chặn lại, không thể thở nổi. Xông lại hai trung niên nhất thời im bặt mà dừng, không còn dám tới gần. Lãnh Phi cười một tiếng, các ngươi đoán ta có dám hay không giết chết hắn? Hồ Thiếu Hoa, ngươi nghĩ rõ, một khi thiếu động chủ bị giết, động chủ nhất định sẽ tự mình giết ngươi. Một người nam tử trung niên quát lên, đến lúc đó Bá Dương Động động chủ cũng không giữ được ngươi. Lãnh Phi cười nói, ta cũng không tin, ta trực tiếp chui vào tuyệt địa không ra được, hắn còn có thể làm khó dễ được ta. Vậy các ngươi Hồ gia đâu? Nam tử trung niên quát lên, Hồ gia trên dưới đều phải bị động chủ tiêu diệt. Lãnh Phi cười một tiếng, động chủ tự nhiên sẽ bảo hộ chúng ta Hồ gia, nếu không Bá Dương Động kia một cái gia tộc còn có thể thuần phục. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, các ngươi Bá Dương Động chủ sẽ không vì ngươi một cái Hồ gia qua lại chúng ta động chủ đối kháng. Lãnh Phi nói, động chủ sẽ nhân cơ hội tiêu diệt các ngươi. Triều Dương động nực cười, nam tử trung niên quát lên, Triều Dương động há lại các ngươi có thể tiêu diệt, tóm lại ngươi giết thiếu động chủ, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi cười một tiếng, xem ra xác thực như thế. Hắn cúi đầu nhìn về phía đã gương mặt đỏ lên, thân thể căng thẳng Kim Thiên Trung, thiếu động chủ, ta xác thực không thể giết ngươi. Ôi ôi, Kim Thiên Trung lộ ra cười như điên. Lãnh Phi chân vừa dùng lực, đem hắn giẫm đến sâu hơn, hoàn toàn bị băng tuyết vùi lấp rồi đầu. Khẽ cười một tiếng, không giết ngươi cũng được. Mau dừng tay, hai trung niên nam tử bận rộn quát lên. Thiếu động chủ nhanh chết ngộp, bây giờ không có võ công. Một người nam tử trung niên bận rộn quát lên, không thể lấy hơi rồi. Lãnh Phi cười nói, vậy thì nhìn một chút hắn có thể hay không chết ngộp. Nhâm huynh, ngươi nói có nên giết hay không sạch hắn? Đây là kẻ gây họa. Nhậm Văn Lễ liếc mắt nhìn Kim Thiên Trung, thở dài. Trình Phổ Hư nói, Hồ gia chủ, tuy nói chúng ta hận không được hắn chết, còn thật không thể để cho hắn chết. Nếu không, Triều Dương động chủ cuồng nộ là không có ai có thể tiếp nhận. Hồ Thiếu Hoa võ công mạnh hơn nữa cũng không thể được. Kém hai cái cảnh giới đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Như thế nói thật, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Kim Thiên Trung nhất thời liều mạng rút ra đầu. Dùng sức hô hấp, gương mặt đã tím bầm. Suýt bị chết ngộp, hơn nữa không có hai nam tử trung niên nội lực hỗ trợ. Hàn khí cũng đang liều mạng ăn mòn thân thể của hắn. Suýt lạnh cóng, hai nam tử trung niên thấy khẩn trương không thôi. Lãnh Phi cười híp mắt đánh giá Kim Thiên Trung. Dù sao cũng muốn giết ta, chỉ cần không đem hắn làm thịt, Triều Dương động chủ không sẽ thay như vậy cái phế vật xuất thủ. Kim Thiên Trung cúi đầu dùng sức, thở dốc, không nhìn tới Lãnh Phi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, lần này tạm thời tha cho ngươi một mệnh, lần sau còn dám ra tay với ta, vậy thì không phải là hôm nay nhẹ nhàng bâng quơ như vậy rồi. Ta sẽ đem ngươi lột sạch, để cho tất cả mọi người đều tới xem một chút. Hắn dứt lời, một cước đạp bay Kim Thiên Trung. Kim Thiên Trung phảng phất quả banh ra một loại bắn ra. Hai nam tử trung niên bận rộn nghênh đón tiếp lấy, vội vàng vận công giúp hắn trục xuất hàn khí. Kim Thiên Trung phảng phất tâm phổ thông, không nói một lời, khoát khoát tay. Hai nam tử trung niên thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, chuyển thân liền đi, lời xã giao cũng không có nói, mà hai mươi mấy cao thủ cũng vội vàng đuổi theo. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến bọn họ ly khai, lắc đầu một cái, xem ra cần phải diệt trừ cái tai họa này, còn rất có thể ẩn nhẫn. Hắn vốn là muốn phá hủy Kim Thiên Trung lòng tin, thật không nghĩ đến Kim Thiên Trung bền bỉ như vậy, bị này khuất nhục vẫn có thể duy trì ý chí chiến đấu. Nhậm Văn Lễ nói, Hồ gia chủ, ý tưởng này ngàn vạn lần chớ có, giết thiếu động chủ nhất định đưa tới họa sát thân, không giết hắn, hắn sẽ không ngừng. Lãnh Phi lắc đầu nói. Nhậm Văn Lễ thở dài nói, tay hắn duỗi không tới. Lãnh Phi nói, vậy ngược lại cũng được. Ánh mắt của hắn quét về phía Trình Phổ bốn người, còn có các cao thủ, bọn họ đều trong tâm dùng mình. Nhìn thấy Lãnh Phi thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Cũng chính là Kim Thiên Trung, đổi thành mình, bị như vậy giẫm đạp cái đầu làm nhục, đã sớm điên cuồng. Lãnh Phi cất giọng nói, Triệu Hoài Kỳ, còn không hiện thân gặp mặt. Triệu Hoài Kỳ từ hư không bước ra, thương hại nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, cảm thấy ta chết chắc rồi. Phải, Triệu Hoài Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Không cần ta xuất thủ, ngươi hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Lãnh Phi nói, không phải là Triều Dương động chủ đi, nói cho ngươi cũng không sao. Triệu Hoài Kỳ lạnh lùng nói, Triều Dương động không phải là chỉ có một thiếu động chủ. Kim Thiên Trung đồng bào huynh trưởng so sánh ta lợi hại hơn. Có thể giết chết ngươi. Lãnh Phi nói, vậy lại là ai? Kim Thiên Nhân, Triệu Hoài Kỳ nhàn nhạt nói, các ngươi không biết hắn, bởi vì hắn một mực dốc lòng tu luyện. Sư phụ Tử Dương Động, lập tức phải trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.